Chương 5036, Giáo chủ Hồn giáo. Một, lúc này, đám người này đều đang nhìn chằm chằm vào Cổ Kiếm Tông cách đó không xa. Nói chính xác là nhìn chăm chú vào Dương Diệp, bởi vì biểu hiện của Dương Diệp trước đó thật sự quá bắt mắt. Gia chủ Hình Gia Hình Nhân đột nhiên nói, các vị nhìn thấy người này thế nào? Mọi người im lặng, Hình Nhân khẽ cười nói, không thể không thừa nhận, người này đúng là một yêu nghiệt siêu cấp, trong thế hệ trẻ của Vĩnh Hằng quốc ta. Không thể nói là không có ai có thể chiến thắng hắn, nhưng tuyệt đối không quá ba người. Mặt khác hai người kia cũng không thể tính là người trẻ tuổi thật sự được, hắn nhìn về phía Dương Diệp, cho hắn thêm mấy năm nữa, ta cảm thấy đám lão già chúng ta ở trước mặt hắn, sợ rằng căn bản không có sức đánh trả đâu. Lúc này, gia chủ Lục gia đột nhiên nói, vấn đề Cổ Kiếm Tông có tồn tại hay không cũng không phải quá lớn, nhưng nếu để cho người này sống sót vậy thì lại khác. Hơn nữa, ta nhận được tin tức chính xác. Người này có quan hệ rất tốt với Hoang tộc. Hắn cùng thiếu tộc trưởng Hoang tộc Hoang Doanh là bạn tốt tri kỷ. Lần này, Hoang tộc đã ra tay giúp hắn. Sau này, nếu như Vĩnh Hằng quốc cùng Hoang tộc đại chiến, người này sẽ là một trong những kẻ địch nguy hiểm nhất của chúng ta. Gia chủ Lãnh Gia Lãnh Thiên đột nhiên nói như vậy, ý của mọi người đều giống nhau chứ. Tất cả mọi người ở đó không nói gì, nhưng im lặng cũng chính là ngầm thừa nhận. Lãnh Thiên cười nói, nhưng các vị... Các ngươi đã nhìn thấy hai người của hồn giáo kia là cường giả nhị phẩm siêu cấp, hình như cũng không giết được hắn. Mà sau khi những đại yêu thượng cổ xuất hiện, sợ rằng Cổ Kiếm Tông cũng khó có thể bị hồn giáo diệt sạch ở trong thời gian ngắn. Nếu chuyện này kéo dài, chắc sẽ sinh ra biến cố. Hình Nhân khẽ nói, thế nào, ngươi muốn chúng ta tiếp tục phái người ra tay sao? Lãnh Thiên lắc đầu, vì sao chúng ta không tự mình ra tay chứ? Tự mình ra tay? Nghe vậy. Tất cả mọi người ở đó đều nhíu mày, sở dĩ bọn họ không ra tay là vì chuyện này cũng không vinh quang gì, dù sao, Cổ Kiếm Tông đã từng là một phần tử của Vĩnh Hằng quốc, còn qua lại thân thiết với mấy đại thế gia bọn họ, ít nhiều gì bọn họ cũng phải chừa chút tình cảm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ phái người ra ngoài đều đeo khăn che mặt, Lãnh Thiên tiếp tục nói, các vị thứ lỗi cho ta nói thẳng, trong lòng Cổ Kiếm Tông sớm đã biết rõ chuyện chúng ta ra tay, chúng ta làm như thế. Không thể nghi ngờ chính là bịt tay trộm chuông, làm điều thừa. Nếu đã vậy, vì sao chúng ta không tự mình ra tay, trực tiếp giết chết người này cùng Cổ Kiếm Tông mà không để lại chút hậu hoạn nào? Nếu không, một khi để cho người này chạy trốn, thứ lỗi cho ta nói thẳng, sau này người này chắc chắn là họa lớn đối với chúng ta. Lúc này, Hình Nhân khẽ gật đầu, không cần thiết phải che giấu nữa, chúng ta nhanh chóng giải quyết đi. Hắn vừa nói dứt lời, mọi người xung quanh đều gật đầu, trong phút chốc. Một khí tức cường đại cuốn về phía Cổ Kiếm Tông, giờ phút này, rất nhiều đệ tử Cổ Kiếm Tông đều ngẩng đầu, nhìn phía chân trời kia. Vẻ mặt bọn họ tái nhợt. Vào giờ phút này hy vọng duy nhất trong mắt bọn họ cũng biến mất, chẳng bao lâu, Hình Nhân dẫn đầu mấy đại thế gia và cả nữ tử mặc cung trang thần bí cùng với nam tử mặc áo bào gai xuất hiện ở trên không trung Cổ Kiếm Tông, uy áp vô cùng vô tận giống như thủy triều trút xuống, giờ phút này, tất cả đệ tử Cổ Kiếm Tông thậm chí cảm giác khó thở. Nghiền ép, Cổ Kiếm Tông cũng không phải là thần, khi đối mặt với mấy thế lực lớn liên thủ, Cổ Kiếm Tông căn bản không có một chút hy vọng thắng lợi nào, cho dù là tông chủ Cổ Kiếm Tông trước đây cũng không có hy vọng thắng lợi. Mà vào giờ phút này, mục tiêu của những người này cũng không phải là Cổ Kiếm Tông, mà là Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp mới là uy hiếp lớn nhất của bọn họ. Dương Diệp vừa chết, Cổ Kiếm Tông lập tức cũng bị diệt, các thế gia gia chủ lớn đều là cường giả tam phẩm. Khí tức hoàn toàn không yếu hơn giáo tôn hồn giáo, theo mọi người xuất hiện, lúc này hai cường giả hồn giáo này cũng ngừng lại, nhưng xung quanh Dương Diệp vẫn có vô số hồn thể, những hồn thể này thật sự vô cùng vô tận. Dương Diệp chém giết một nhóm sẽ lập tức lại có một đám người khác xuất hiện, vĩnh viễn cũng giết không xong. Hình Nhân liếc nhìn Dương Diệp đầy thương tích, trong mắt ngoài sự thưởng thức, còn có kiên kỵ cùng sát ý. Sát ý? Nếu ta không thể sử dụng, vậy người đáng chết. Hình Nhân không nói một lời, hai tay giơ lên, trong chớp mắt này, mấy người xung quanh hắn cũng bắt đầu ra tay. Âm âm âm âm, từng khí tức khủng khiếp lập tức bao phủ lấy Dương Diệp, những linh hồn thể xung quanh Dương Diệp cũng gào hét như phát điên. Dương Diệp căn bản không có một phần thắng nào, trong những linh hồn thể này, hai tay Dương Diệp nắm thanh kiếm chống vào trong không gian, hắn rất mệt mỏi. Sau khi chiến đấu lâu như vậy, hắn thật sự rất mệt mỏi. Cuộc chiến đánh không mãi không dừng. Linh hồn thể giết mãi không hết. Giết chết một người lại sẽ có càng nhiều cường giả khác đến. Mà bây giờ, những người này không chỉ tới từng người mà lựa chọn cùng đi, bọn họ đã công khai rồi. Dương Diệp toét miệng cười và ngẩng đầu liếc nhìn đám người hình nhân, giờ phút này, tầm mắt của hắn cũng có chút mơ hồ. Bên dưới, Kiếm Kinh đứng ở trước đại điện, ở trong tầm mắt của nàng có rất nhiều thi thể, có của người trong Cổ Kiếm Tông, cũng có của thế lực khác, đương nhiên phần nhiều chính là Cổ Kiếm Tông. Chiến đấu, Cổ Kiếm Tông không có một kiếm tu nào chạy trốn, không có một kiếm tu nào tránh né chiến đấu. Kiếm Kinh mỉm cười, vẻ tươi cười có phần nhợt nhạt. Nàng nhìn về phía vị trí của Dương Diệp, nhìn sắc mặt Dương Diệp tái nhợt lại rất mệt mỏi, vẻ tươi cười Kiếm Kinh dần dần càng lộ rõ. Nụ cười có chút thê lương, trong lúc đám người hình nhân muốn ra tay, Kiếm Kinh lấy ra một miếng hồn mộc màu đen. Nàng nhìn tấm hồn mộc trong tay và thì thào khẽ nói, chương 5037, giáo chủ hồn giáo. Hai, xin lỗi, ta không biết ngươi là tiền bối nào của Cổ Kiếm Tông, nhưng Cổ Kiếm Tông đã đến giờ phút sống chết tồn vong, nếu như ngươi cảm thấy có thể giúp đỡ ta, mời ngài đi ra trợ giúp chúng ta một tay, nếu như không thể thì ngài tiếp tục ngủ yên. Ta không làm phiền nữa. Tấm hồn mộc này không có bất cứ động tĩnh gì, Kiếm Kinh từ từ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thả hồn mộc ra. Trong phút chốc, thân hình của nàng rung lên, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Nàng nhìn Dương Diệp mà không nói gì, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, hắn nắm thật chặt thanh kiếm trong tay, sau đó nói, các đệ tử Cổ Kiếm Tông nghe đây, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của Cổ Kiếm Tông chúng ta, các ngươi không có nghe nhầm đâu. Chúng ta quả thật đánh không thắng được bọn họ. Nhưng Cổ Kiếm Tông chúng ta không phải là kẻ hèn nhát, không phải là đồ nhát gan, không có người nào sợ chết cả. Nếu như Dương Diệp ta chết trận, các ngươi nhớ kỹ các ngươi chính là tông chủ Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp nói đến đây liền giơ trụ trong tay lên, nhắm thẳng vào đám người hình nhân, hôm nay, Cổ Kiếm Tông chúng ta đến chết mới dừng. Đến chết mới dừng, bên dưới, rất nhiều đệ tử Cổ Kiếm Tông điên cuồng gào hét lên. Bên kia, đám người Tuyết trưởng lão này nhìn Dương Diệp phía xa, viền mắt ửng đỏ, đến chết mới dừng, đám người hình nhân đứng trên không trung phía đỉnh đầu Dương Diệp và liếc nhìn hắn. Trong phút chốc, từng lực lượng khủng khiếp từ phía chân trời trút xuống, vào giờ phút này, những hồn này thể xung quanh Dương Diệp cũng xông về phía hắn. Năm cường giả tam phẩm, cộng thêm hai cường giả hồn giáo có thể tương đương với cường giả tam phẩm, tổng cộng là tám gã cường giả chủ cảnh tam phẩm. Bọn họ phải chống đỡ như thế nào? Dương Diệp dù sao cũng là người, chứ không phải là thần. Cho dù là hắn cầm siêu thần khí trong tay, khi đối mặt với nhiều cường giả như vậy, hắn cũng có vẻ nhỏ bé như vậy, vô lực như vậy. Mà vào lúc này, trước đại điện trong Cổ Kiếm Tông bên dưới, tấm hồn mộc này đột nhiên bắt đầu chấn động. Dần dần, rất nhiều thanh kiếm trong Cổ Kiếm Tông bắt đầu đồng thời rung lên, cho dù là tru trong tay Dương Diệp cùng kiếm hồ bên thắt lưng hắn cũng bắt đầu chấn động. Bên trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên đang đá cầu đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn qua, khóe miệng hơi cong lên, thiếu chút nữa thì nhìn nhầm. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Lôi Lâm đang đỏ mắt mong chờ nhìn mình, có chút bất đắc dĩ, ta không thể giúp hắn, nếu như ta ra tay thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nàng chỉ vào mi tâm của mình, ở đó có một chữ mạng nhỏ. Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười, ngươi có nhìn thấy không? Ta đã bị thiên mệnh xác định phải giết, nếu như ta ra tay giúp hắn, thiên mệnh vừa tới thì răng rắc. Tất cả mọi người đều không còn. Người bị thiên mệnh xác định phải giết, Lôi Lâm căn bản không biết điều này có nghĩa là gì. Người có thể làm cho thiên mệnh lưu ý, bản thân chính là một tồn tại khủng khiếp, làm cho thiên mệnh muốn giết chết lại không thể giết, vậy càng là khủng khiếp trong khủng khiếp. Người mạnh mẽ như đám cường giả thượng cổ như Vũ Nghịch, Trần Huyền An. Bọn họ không có tư cách làm cho thiên mệnh xác định phải giết, bởi vì bọn họ đã bị giết, bên ngoài Hồng Mông Tháp. Bên trong Cổ Kiếm Tông, tấm hồn mộc này chậm rãi bay lên, dần dần lướt đến trước bức tượng người sáng lập Cổ Kiếm Tông. Một đường ánh sáng màu xanh lam đột nhiên tràn vào trong bức tượng này, cứ như vậy, ở trong ánh mắt của vô số người, bức tượng này tự nhiên sống lại. Bức tượng này chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt là vẻ tang thương vô tận, còn có một chút mờ mịt, nhưng chẳng bao lâu sau đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Bức tượng này nhìn lướt qua xung quanh, khi thấy cảnh tượng trong Cổ Kiếm Tông, hắn hơi nhíu mày. Chẳng bao lâu lại nhìn về phía Dương Diệp, ngươi là tông chủ Cổ Kiếm Tông bây giờ sao? Dương Diệp liếc nhìn bức tượng này và khẽ gật đầu, là ta. Ngươi xưng hô thế nào? Bức tượng người liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lắc đầu, ngươi làm tông chủ đời này, tại sao lại yếu như vậy? Dương Diệp đen mặt, má nó, ngươi rốt cuộc đứng phía bên nào hả? Lúc này, bức tượng người nhìn về phía bụng của Dương Diệp, sau đó nheo mắt lại, bên trong tròng mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Bên trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười, phải im lặng đấy, nếu không. Nàng làm ra một động tác cắt cổ, bên ngoài Hồng Mông Tháp, bức tượng người nhìn chằm chằm vào trong mắt Dương Diệp, sau đó liếc nhìn những kiếm tu bên trong Cổ Kiếm Tông và khẽ gật đầu, mặc dù thực lực yếu, nhưng tâm huyết xương cốt cứng cỏi vẫn còn tạm được. Dương Diệp đột nhiên nói, các hạ là người sáng lập Cổ Kiếm Tông sao? Người sáng tạo Cổ Kiếm Tông, nghe vậy, các cường giả của thế lực lớn ở đó đều nhíu mày, người sáng lập Cổ Kiếm Tông là người của thời đại nào? Lão quái vật này khiến người ta không thể không cảm thấy kiên kỵ. Bức tượng người liếc nhìn Dương Diệp, sau đó hắn nhìn về phía đám người hồn giáo, trong phút chốc liền vung tay phải lên. Ông! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một thanh phi kiếm bay qua. Trong phút chốc, đầu của một người hồn giáo áo đen cách Dương Diệp không xa đã trực tiếp bay ra ngoài, trong nháy mắt đó, linh hồn thể của hắn lập tức hóa thành hư vô. Phá hỏng quy củ. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trên đám mây. Một cái trùy màu đen chậm rãi rơi xuống. Giáo chủ hồn giáo, chương 5038, bức tượng người. Một, ở trong ánh mắt của vô số người, một ảo ảnh xuất hiện ở trên không trung Cổ Kiếm Tông. Ảo ảnh này trong suốt mơ hồ, căn bản không nhìn được rõ lắm, mà bên cạnh ảo ảnh này có một cái trùy dài màu đen lơ lửng. Giáo chủ hồn giáo, bên dưới, bức tượng người này nhìn về phía giáo chủ hồn giáo rồi nhìn ra phía sau khẽ gật đầu. Một mảnh hồn vực đột phá thứ nguyên ba chiều, có chút thú vị, giáo chủ hồn giáo nói, ta không ngờ tới trong Cổ Kiếm Tông còn có linh hồn thể như ngươi tồn tại. Nếu như cắn nuốt ngươi còn hơn cả trăm năm khổ luyện của ta, cắn nuốt ta sao, bức tượng người lắc đầu cười, thật thú vị. Vừa dứt lời, hắn vung tay phải lên, một thanh phi kiếm đột nhiên phóng lên cao. Nhanh, đây là cảm giác đầu tiên của Dương Diệp, cảm giác thứ hai là mạnh mẽ. Trong thanh phi kiếm này ẩn chứa lực lượng cường đại không gì sánh nổi, hắn cảm nhận được rất nhiều mùi vị khác nhau ở trong đó, nhưng chúng lại là một khối duy nhất. Điều này thật kỳ lạ. Mà lúc này, siêu thần khí linh hồn trùy không trung đột nhiên biến mất. Suy, ở đó, theo một âm thanh xé rách đầy chói tai vang lên, thanh phi kiếm trực tiếp nổ tung ở trên không trung, mà linh hồn trùy lại kéo theo một sóng linh hồn rất dài trực tiếp lao xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào bức tượng người này. Vẻ mặt bức tượng người không thay đổi, hắn bấm tay bắn nhẹ ra. Ông! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một thanh phi kiếm phóng lên cao, nhưng vẫn chưa kết thúc, bên dưới có vô số phi kiếm cũng lao lên cùng. Từng thanh kiếm nối tiếp nhau. Âm âm âm âm, theo những tiếng nổ lớn vang lên, thanh linh hồn trùy liên tục thất bại, đến cuối cùng, thanh linh hồn trùy này cứng rắn bị đập đến trước mặt giáo chủ hồn giáo. Lúc này, tay phải của giáo chủ hồn giáo đột nhiên ấn nhẹ về phía trước, một hồn lực mạnh mẽ chấn động xuống, những kiếm quang lập tức tán loạn, sau đó biến mất. Bên trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên khẽ lắc đầu, chung quy không phải là bản thể, chung quy đã ngã xuống quá lâu rồi. Ôi! Bên ngoài Hồng Mông Tháp, một chưởng của giáo chủ hồn giáo đánh tan những kiếm quang, thanh linh hồn trùy bên cạnh hắn đột nhiên rơi từ trên không trung xuống, thanh linh hồn trùy này càng lúc càng lớn. Lực lượng ẩn chứa trong đó càng lúc càng mạnh, giờ phút này, tất cả mọi người không chút nghi ngờ, nếu như thanh linh hồn trùy này rơi xuống, cả Cổ Kiếm Tông sẽ lập tức hóa thành hư vô. Hoàn toàn trở thành hư vô, giờ phút này, uy lực của thanh siêu thần khí đã hoàn toàn lộ ra. Thật sự là hủy trời diệt đất. Lúc này, Dương Diệp bấm tay bắn ra, tru trong tay hắn đột nhiên bay đến trước bức tượng người này. Bức tượng người này liếc nhìn Dương Diệp, tuyệt đối không từ chối thanh phi kiếm này của Dương Diệp. Vào thời điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không cậy mạnh, dù sao hắn không phải là trước kia, bức tượng người vẫy tay một cái, thanh kiếm tru bay đến trong tay hắn. Hắn liếc nhìn tru trong tay và mỉm cười, thanh kiếm không tệ. Hắn vừa dứt lời liền giơ kiếm đâm lên trời. Suy, một kiếm xông thẳng lên trời. Một kiếm này dường như muốn đâm rách trời cao. Một kiếm ý cùng kiếm khí cường đại chấn động rời đi, trực tiếp đánh vào trên thanh linh hồn trùy này. Âm âm, trên không trung cả Cổ Kiếm Tông không ngừng vang lên từng tiếng nổ lớn. Hai thanh siêu thần khí va chạm vào nhau. Mà vào lúc này, bức tượng người đột nhiên cầm kiếm phóng lên cao, kiếm ý cùng kiếm khí cường đại tràn ngập trong thiên địa. Giờ phút này, trong cả thiên địa dường như đều là kiếm ý cùng kiếm khí của bức tượng người. Những cường giả hồn giáo cùng người của các thế lực lớn đã sớm rời khỏi Cổ Kiếm Tông vì sợ bị ảnh hưởng đến. Dù sao, đây là cuộc chiến đấu giữa hai lão quái vật. người bình thường căn bản không thể tham dự. Trong không trung đều bị kiếm ý cùng kiếm khí bao trùm, ở trong kiếm ý cùng kiếm khí thỉnh thoảng lại có linh hồn trùy bay qua. Dương Diệp thu hồi ánh mắt và nhìn về phía bên kia, nơi Tiểu Long cùng Thâm Uyên Hống còn đang đại chiến. Tuy nhiên, để tránh cuộc chiến giữa bức tượng người cùng giáo chủ hồn giáo, bọn họ đã đến trên không trung cách đó ngoài vạn dặm. Nhìn thấy cuộc chiến đấu bên kia, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống, bởi vì Tiểu Long đã hoàn toàn bị áp chế. Dương Diệp đang muốn ra tay, lúc này giọng nói kỳ bỉ thiên đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn, không cần lo cho nó. Tại sao? Dương Diệp không hiểu, kỳ bỉ thiên khẽ nói, đó là kẻ địch trời sinh của hắn, hắn phải tự mình khắc phục. Nếu không, Hống tộc vẫn là ác mộng của Long tộc hắn. Một khi hắn khắc phục được kẻ địch trời sinh của Long tộc mình, hắn sẽ có được thu hoạch không thể tưởng tượng nổi. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói, hắn và Nhị Nha ở chung lâu như vậy cũng không có vượt qua được Nhị Nha, cái này. Ngu ngốc. Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên cao giọng, chương 5039, bức tượng người. 2. Nhị Nha khác với người này, Nhị Nha không phải là kẻ địch trời sinh của hắn, hắn không sợ hãi mà kính nể và tôn trọng Nhị Nha. Đó là sự khác biệt, hiểu chưa? Dương Diệp, lúc này, Kỳ Bỉ Thiên lại nói, bây giờ hắn là ngũ giới, nếu như hắn có thể đột phá sự khiếp sợ trong huyết mạch của mình, muốn đạt được chủ cảnh căn bản không phải là vấn đề gì. Nếu như ngươi ra tay giúp hắn, hắn vĩnh viễn cũng qua không vượt qua được cửa ải của chính mình, như vậy trái lại là làm hại hắn, hiểu chưa? Dương Diệp do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, tuy hắn biểu thị không giúp một tay, nhưng nếu như Tiểu Long thật sự gặp phải nguy hiểm tới tính mạng, hắn vẫn sẽ ra tay. Có mạng mới có thể thực hiện được tất cả, mất mạng thì cái gì cũng sẽ mất. Mà bên kia, Minh Nữ cùng nữ tử váy đen hồn giáo cũng đang đại chiến, hai nàng giao đấu vô cùng quỷ dị, bởi vì năng lực của hai người đều rất kỳ lạ và đặc biệt, thật sự là quỷ thần khó lường, Dương Diệp vẫn rất có lòng tin vào Minh Nữ. Từ khi nàng đi từ Đại Lục Huyền Giả tới ngày hôm nay, ý thức chiến đấu cùng các phương diện khác của nàng đều đặc biệt tốt, đối phương muốn một mình giết nàng, không phải là không có khả năng, mà là rất khó khăn. Minh Nữ muốn một mình giết đối phương cũng có chút khó khăn. Hai nàng là 50 trên 50. Ngươi vẫn nên lo lắng cho mình thì hơn. Lúc này, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói, Dương Diệp nói, ngươi nói vậy là có ý gì? Kỳ Bỉ Thiên nói, cuộc chiến đấu giữa hai người kia có thể sẽ lập tức kết thúc. Dương Diệp trầm giọng nói, hắn đánh không nổi sao? Nói nhảm, Kỳ Bỉ Thiên nói, hắn đã là người ngã xuống, sao có thể đánh lại tồn tại chân chính? Hơn nữa, người này còn không yếu. Tiểu tử kia thua một lần, ngươi có khả năng sẽ phải tiêu đời. Nói thật, nếu như bây giờ ngươi trốn đi thì vẫn còn có cơ hội đấy. Trốn sao? Dương Diệp lắc đầu cười, ta chạy thoát, còn những người của Cổ Kiếm Tông này thì phải làm thế nào? Kỳ Bỉ Thiên nói, ngươi chạy thoát thì còn có thể báo thù cho bọn họ, không phải sao? Dương Diệp lại lắc đầu, bọn họ cũng đã chết hết rồi, báo thù cũng có ý nghĩa gì nữa chứ? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nơi đó vẫn tràn ngập kiếm ý cùng kiếm khí. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều kiếm ý cùng kiếm khí, hơn nữa còn cường đại như vậy, có thể tưởng tượng được, bức tượng người này ở thời kỳ đỉnh phong khủng khiếp tới mức nào. Mà bây giờ, hắn phải thua sao? Đúng lúc này. Theo một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, những kiếm ý cùng kiếm khí trong không trung bắt đầu dần dần biến mất. Không bao lâu, tất cả kiếm khí cùng kiếm ý đã hoàn toàn biến mất, mà thanh kiếm tru lại bay ngược trở về trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đệ tử Cổ Kiếm Tông đều trầm xuống. Cường giả Cổ Kiếm Tông thần bí này cũng thất bại sao? Ở trong ánh mắt mọi người, bức tượng người đã trở lại vị trí của mình, mà giờ phút này, ở quanh người hắn đầy những vết trạng nứt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp cũng trầm xuống. Cách đó không xa, bức tượng người này ngẩng đầu liếc nhìn không trung. Lúc này, thanh siêu thần khí linh hồn trùy vẫn ở nơi đó, mà giáo chủ hồn giáo cũng vậy, bức tượng người lắc đầu cười, cũng không nói gì nữa. Hắn không phải là người của thời đại này, hắn thua người này phần nhiều cũng là bất đắc dĩ. Nếu như hắn còn sống, nếu như hắn vẫn có thanh kiếm năm đó, nếu như, đáng tiếc là hắn đã chết, năm đó thanh kiếm của hắn cũng bị trời tru đất diệt. Không có nếu như, bức tượng người thu hồi mạch suy nghĩ và nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi đảm nhiệm tông chủ Cổ Kiếm Tông mà thực lực quá yếu. Đương nhiên, trong Cổ Kiếm Tông cũng không có người nào mạnh hơn ngươi, không ngờ Cổ Kiếm Tông ta sẽ xuống dốc đến như vậy. Dương Diệp thấy rất khó chịu, đến lúc này Cổ Kiếm Tông xuống dốc là lỗi của hắn sao? Bức tượng người lại liếc nhìn bụng của Dương Diệp, thật ra chính là nhìn Hồng Mông Tháp trong cơ thể hắn, nhưng dường như kiên kỵ điều gì, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt và lại nhìn về phía Dương Diệp, thực lực ngươi tuy yếu, nhưng làm người đứng đầu một tông, ngươi không làm Cổ Kiếm Tông ta mất mặt, cũng không ném khi cốt cách của kiếm tu trong thiên hạ. Việc ta có thể làm không nhiều, không quan tâm sau này Cổ Kiếm Tông thế nào, ta hy vọng các ngươi vẫn có thể không bôi nhọ thanh kiếm trong tay, cũng đừng bôi nhọ chữ kiếm trong Cổ Kiếm Tông này. Vừa dứt lời, bức tượng người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời kia, tu luyện mấy vạn năm, đến cuối cùng lại trở thành công giả tràng, số phận đúng là trêu người. Bức tượng người vừa dứt lời, ở trong ánh mắt của vô số người, hắn bắt đầu dần dần rạn nứt, rất nhanh liền có một đường kiếm khí từ trong đó lan tràn ra. Trong không trung, giáo chủ Hồn Giáo đột nhiên nói, rút lui. Hắn thoáng dừng lại một chút rồi thêm một câu, ngay lập tức, trong nháy mắt khi hắn vừa dứt lời, rất nhiều kiếm khí cùng kiếm ý giống như thủy triều từ bên trong bức tượng này cuốn ra ngoài, những kiếm khí cùng kiếm ý điên cuồng bắn nhanh về bốn phía xung quanh. Không chỉ có vậy, một kiếm quang mạnh mẽ phóng lên cao, nhắm thẳng vào giáo chủ Hồn Giáo. Những kiếm khí cùng kiếm ý này rất kỳ lạ, bởi vì khi chúng xuyên qua cơ thể của đệ tử Cổ Kiếm Tông lại không hề tạo thành thương tổn gì đối với bọn họ. Nhưng khi tiếp xúc đến những cường giả Hồn Giáo, hễ kẻ nào bị đánh trúng đều sẽ trực tiếp hóa thành hư vô. Kiếm khí cùng kiếm ý vô cùng vô tận cuốn ra bốn phía xung quanh. Giờ phút này, tất cả Cổ Kiếm Tông đều bị những kiếm khí cùng kiếm ý này bao trùm, nhóm cường giả Hồn Giáo cùng cường giả của các thế lực lớn đều lùi lại một bước nữa. Bên trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên bước trở lại trước bậc thang của nhà trúc và ngẩng đầu liếc nhìn qua phía chân trời, tu luyện mấy vạn năm. Đây tính là gì chứ? Nàng nhìn về phía Lôi Lâm, ở thời đại kia của chúng ta có một loại bi kịch, khi ngươi trăm cây nghìn đắng đi tới trước cánh cửa kia, vừa vặn ngươi lại có năng lực mở ra cánh cửa đó, nhưng sau khi ngươi mở cánh cửa kia ra, ngươi lại phát hiện ra, bên trong còn có một cánh cửa khác. Lôi Lâm chớp chớp mắt và giơ hai ngón tay lên, hai cánh cửa sao? Chương 5040, tháp này là ta. Một, Kỳ Bỉ Thiên khẽ lắc đầu, không nói. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, giờ phút này, Cổ Kiếm Tông đã bị kiếm khí cùng kiếm ý bao trùm, những kiếm khí cùng kiếm ý che phủ cả Cổ Kiếm Tông, thật ra, nói chính xác là bảo vệ cả Cổ Kiếm Tông, kiếm khí cùng kiếm ý cường đại làm cho Hồn Giáo cùng mấy thế lực này không dám xông vào. Về phần giáo chủ Hồn Giáo, hắn vốn muốn ra tay phá hủy những kiếm khí cùng kiếm ý này, nhưng chẳng biết tại sao lại đột nhiên xoay người biến mất ở không trung. Bởi vì giáo chủ Hồn Giáo rời đi, nhóm cường giả Hồn Giáo không ra tay nữa, nhưng bọn họ cũng không rời đi, mà cùng mấy đại thế gia vây bắt tất cả đệ tử Cổ Kiếm Tông. Chuyện đã đến bước này, bọn họ sao có thể rời đi như thế được? Hổ lớn không chết sẽ trở thành mối họa về sau, mà bởi vì kiếm ý cùng kiếm khí của bức tượng người, tất cả Cổ Kiếm Tông nhận được sự yên tĩnh ngắn ngủi. Thâm Uyên Hống được lão già tóc trắng gồ kia triệu hoán, rất không tình nguyện buông tha cho Tiểu Long tuy rất kiên kỵ nó, nhưng lại không khiếp sợ. Ngược lại, sự kiêu ngạo cùng tham lam Thâm Uyên Hống còn kích thích Tiểu Long. Bởi vậy, Thâm Uyên Hống rời đi, Tiểu Long trái lại cảm thấy chưa thỏa mãn. Mà bên kia, cuộc chiến đấu giữa Minh Nữ cùng Dạ Oanh Nữ tử váy đen của Hồn Giáo cũng ngừng lại. Hai người vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng hai người đều bị thương nặng. Trước đại điện Cổ Kiếm Tông, Dương Diệp đứng trước bức tượng kia. Ở trước mặt hắn là những thi thể nằm đầy trên mặt đất. Những thi thể này đều là thi thể của đệ tử Cổ Kiếm Tông, đương nhiên, đây chỉ là một phần. Còn có vài đệ tử Cổ Kiếm Tông thậm chí cũng không còn thi thể nữa. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu lại, hắn đi tới trước mặt một lão già đang nằm dưới đất, nửa người dưới của hắn cũng đã bị mất. Lão già này không phải ai khác, chính là đại trưởng lão. Trước đây người này chính là một trong những người từng giúp đỡ hắn, cũng để cho hắn trở thành tông chủ. Giờ phút này ngay cả linh hồn của đại trưởng lão cũng không được trọn vẹn, thật ra, hắn thiếu chút nữa đã bị cường giả Hồn Giáo cắn nuốt, nhưng vào thời điểm mấu chốt, Tuyết trưởng lão đã cứu hắn, chỉ có điều vẫn quá muộn, phần lớn linh hồn của hắn đều đã bị cắn nuốt, căn bản không có cách nào phục hồi lại. Ở bên cạnh đại trưởng lão là Cổ Nghiệt vẫn chưa chết, nhưng cũng bị thương nặng, có thể nói, từ trên xuống dưới Cổ Kiếm Tông không có một người nào lành lặn. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, đại trưởng lão suy yếu chậm rãi mở hai mắt ra và nhìn về phía Dương Diệp, ngươi đúng, Dương Diệp im lặng. Tuy trước đó đám người đại trưởng lão đã rời khỏi Cổ Kiếm Tông, nhưng bây giờ bọn họ lại trở về vào đúng lúc Cổ Kiếm Tông khổ sở nhất. Đại trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp, Ngươi sẽ canh giữ cho Cổ Kiếm Tông, đúng không? Dương Diệp vẫn im lặng, có thể nói, hắn lên làm tông chủ Cổ Kiếm Tông là do đại trưởng lão này cùng Tuyết trưởng lão Đào Hố hãm hại. Tuy là vậy, nhưng hắn lại không nói lời phàn nàn nào. Thứ nhất, đây là lựa chọn của cá nhân hắn, cả đời mỗi người đều có các loại lựa chọn, mỗi lựa chọn sẽ dẫn đến một loại kết quả, một lần bản thân lựa chọn sẽ phải nhận lấy hậu quả từ sự lựa chọn đó. Hơn nữa, ở trong Cổ Kiếm Tông này, hắn cũng thu được rất nhiều lợi ích. Đại trưởng lão không nói nữa, bởi vì linh hồn hắn đã hoàn toàn biến mất. Thần hồn cũng bị diệt, tu luyện rất nhiều năm, cuối cùng thần hồn cũng bị diệt vì Cổ Kiếm Tông. Trong giây lát, Dương Diệp có chút xúc động, Cổ Nghiệt mang theo nửa đoạn thi thể của đại trưởng lão xoay người rời đi, tuy nhiên hắn đi được một đoạn đột nhiên xoay người nhìn về phía Dương Diệp, có thể để cho sư tôn bước vào từ đường của Cổ Kiếm Tông không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Cổ Nguyệt nói, cảm ơn. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Dương Diệp xoay người nhìn về phía mọi người Cổ Kiếm Tông ở đó, vừa rồi đánh một trận, đệ tử Cổ Kiếm Tông ít nhất cũng chết 3 đến 4 phần. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đã không còn, từ trước đến nay, chiến tranh đều tàn khốc. Đặc biệt tàn khốc. Dương Diệp liếc mắt nhìn các đệ tử, hắn nhìn thấy thực lực 3 người Mặc Nhã cùng Lục Vân Tiên vẫn có Tiết Y Nhân yếu kém. Bởi vậy bọn họ sẽ không đi đối đầu với những cường giả cường đại, tuy vậy, trên thân 3 người vẫn đầy thương tích. Đặc biệt là cánh tay trái của Tiết Y Nhân đã bị đánh nát, trong đó, đệ tử chân truyền tử thương nhiều nhất. 11 tên đệ tử chân truyền chỉ còn lại 6 gã. Mà 6 gã đệ tử chân truyền cũng không được lành lặn, Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, các ngươi có sợ không? Mọi người lắc đầu. Sợ sao? Cổ Kiếm Tông không có một ai biết sợ. Đây là một đám kiếm tu không sợ chết, Dương Diệp khẽ gật đầu, không sợ là tốt rồi, bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Các ngươi có gì muốn làm hoặc muốn để lại di ngôn thì bây giờ có thể mau chóng đi làm đi. Nói xong, hắn chỉ vào không trung, khi những kiếm ý cùng kiếm khí biến mất chính là lúc chúng ta cùng hồn giáo lại một lần nữa quyết một trận tử chiến. Ở đó, rất nhiều kiếm tu đồng thời thi lễ với Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Hy vọng à! Dương Diệp không nói cho bọn họ biết còn có hy vọng gì, vì căn bản không hề có. Dương Diệp rất trực tiếp, nói cho mọi người biết tất cả sẽ chết, ai muốn rời đi thì lập tức rời đi, ai muốn ở lại, vậy sẽ phải chuẩn bị tốt tinh thần sẽ phải chết. Ở đó vẫn còn có mấy người ở lại, đó chính là đám người Tuyết trưởng lão. Dương Diệp liếc nhìn đám người Tuyết trưởng lão và khẽ gật đầu, hoan nghênh các ngươi trở về. Tuyết trưởng lão liếc nhìn Dương Diệp, ánh mắt có chút phức tạp. Dương Diệp không nói gì, xoay người đi tới căn nhà trúc của mấy nàng Minh Nữ. Minh Nữ, Trư Muội, Giới Nữ, Yên Nữ đều đang ở bên trong, 4 nàng có thực lực cường đại, khi đối mặt với đám sát thủ kia cũng giải quyết rất thành thạo. Thật ra, lần này hoàn toàn là dựa vào mấy nàng, nếu như không phải các nàng, những đệ tử Cổ Kiếm Tông kia căn bản sẽ không ngăn cản được. Đặc biệt là mấy sát thủ chủ cảnh. Mục tiêu của những sát thủ này chính là đệ tử chân truyền cùng đệ tử nội môn của Cổ Kiếm Tông, mục đích chính là đánh lén đệ tử Cổ Kiếm Tông trong lúc bọn họ chiến đấu với cường giả hồn giáo và các thế lực lớn. Dưới tình huống đó, có thể nói là muốn giết ai thì giết người đó. Chương 5041, tháp này là ta. 2. Hách Xuất Bác cười khổ nói, ta hiện tại đã thân tàn, ngươi lại đến đã kích ta, ngươi muốn tâm của ta cũng tàn theo sao? Dương Diệp thu tay lại, sau đó đặt lên 2 tay Hách Xuất Bác. Huyền khí trong cơ thể tuôn ra, nói, biết không? Lúc ta còn là tôn giả cảnh, ta đã giết bán thánh như giết chó. Hách Xuất Bác cười khổ, nói, lão đại, ngươi không nên đả kích ta có được không? Dương Diệp nói, thiên phú của ta không tính là kèm, cũng có một ít kỳ ngộ, nhưng phần nhiều. Ta vẫn dựa vào cố gắng của mình. Một người, nếu như không gặp phải tuyệt cảnh, không ép chính mình một chút, hắn vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu lợi hại. Các ngươi có thể tiến vào thư viện, thiên phú khẳng định không kém, phương diện kỳ ngộ phải xem cơ duyên mỗi người, ta không cách nào giúp các ngươi, nhưng mà, ta ngược lại có thể giúp các ngươi gặp tuyệt cảnh. Sau khi việc này kết thúc, ta mang các ngươi đi chơi đùa. Ta bị thương nhẹ, nhưng ngươi cũng biết thể chất của ta biến thái, rất nhanh là có thể khôi phục lại được. Minh Nữ liếc nhìn Dương Diệp, tiếp theo phải làm thế nào? Dương Diệp im lặng một lát, sau đó cười nói, lần này ta tới tìm các tỷ. Ngươi tính bảo chúng ta đi sao? Trư Muội đột nhiên hỏi một câu, Dương Diệp cay đắng cười, ngay lúc đầu khi triệu tập các tỷ, ta cảm thấy Cổ Kiếm Tông chúng ta vẫn có hy vọng, nhưng hiện tại xem ra, ta đã quá sai nhầm rồi. Đây đã là đường cùng rồi, các tỷ không phải là đệ tử Cổ Kiếm Tông. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Trư Muội đã rút đao muốn chém người. Dương Diệp bất đắc dĩ. Minh Nữ nói, chúng ta xem ngươi là bằng hữu mới đến đây. Dương Diệp gật đầu, ta biết. Trư Muội bất mãn trừng mắt với Dương Diệp, biết mà ngươi còn nói những lời nhảm nhí này sao? Ngươi bảo chúng ta tới thì chúng ta lại tới, ngươi bảo chúng ta đi thì chúng ta phải đi à? Ngươi coi chúng ta thành quả bóng, có thể tùy tiện đá tới đá lui sao? Dương Diệp cười gượng, bốn vị đại tỷ, bây giờ Cổ Kiếm Tông thật sự đã là đường cùng rồi, các tỷ tính ở lại chỗ này để chết cùng ta sao? Nếu là vậy, ta sẽ chết không nhắm mắt. Thật ra, lúc này trong lòng hắn cũng vô cùng hối hận vì chuyện trước đây đã đi tìm đám người Minh Nữ. Giới Nữ đột nhiên nói, ngươi đi cùng chúng ta vậy. Đi cùng, Trư Muội khẽ gật đầu, đúng vậy, ngươi hãy đi cùng chúng ta đi. Ở đây không có hy vọng gì nữa. Dương Diệp lắc đầu, các ngươi cũng thấy đấy, ta còn có một đám kiếm tu tín nhiệm ta, đi theo ta, bây giờ, nếu như ta rời đi, vậy bọn họ làm thế nào? Bọn họ lại không phải là đối đầu với Hồn Giáo nữa, mà là tự tìm cái chết, chờ bị tàn sát. Trư Muội trầm giọng nói, ngươi ở chỗ này cũng vô dụng, không phải sao? Dương Diệp cười nói, ý ta đã quyết. Ngược lại các tỷ, ta nói thật, bây giờ ta sợ nhất, lo lắng nhất chính là các tỷ. Nếu như các tỷ có mệnh hệ nào, nhị tỷ và đại tỷ sẽ xé xác ta. Cho nên, các tỷ hãy rời khỏi đây đi. Xem như ta cầu xin các tỷ vậy. Bốn nàng liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Dương Diệp bất đắc dĩ, hắn còn muốn nói gì đó, lúc này, Trư Muội đột nhiên đẩy hắn ra khỏi nhà trúc. Ngươi còn nên suy nghĩ xem làm thế nào để chúng ta không chết thì tốt hơn đấy. Nói xong, nàng trực tiếp đóng cửa lại, Dương Diệp nhìn cánh cửa trúc trước mặt và cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không biết phải nói gì. Đương nhiên, trong lòng hắn vẫn cảm thấy ấm áp. Bên trong nhà trúc, Trư Muội đặt cây đại đao ở trên bàn, sau đó nói, người này xem ra sẽ không đi. Hay là chúng ta đánh cho hắn ngất vậy? Ta cảm thấy bốn người chúng ta liên thủ cũng không chắc có thể đánh ngất hắn ngay được. Yên Nữ xoa nhẹ hồ ly trong lòng, hắn rất mạnh, chúng ta không đánh hắn ngất được đâu. Trư Muội đảo mắt, nói nhảm, ý của ta là chúng ta phải làm sao bây giờ? Minh Nữ đột nhiên nói, chiến đấu. Chiến đấu, trong căn nhà trúc lập tức rơi vào trong sự im lặng. Dương Diệp trở lại động phủ của mình, sau đó đi tới bên trong Hồng Mông Tháp, hắn kiểm tra các đại yêu. Bọn chúng cơ bản cũng không có vấn đề gì, chúng da dày thịt béo, trừ khi gặp phải kẻ cao hơn mình hai cấp mới có khả năng bị chém giết. Phải biết rằng bọn chúng đều là đại yêu ngũ giới, hơn nữa cơ thể có thể nói là không kém hơn chủ cảnh bao nhiêu. Ngoài ra còn có một niềm vui bất ngờ khác, đó là Tiểu Long lại bắt đầu ngủ. Hắn bắt đầu ngủ có nghĩa là hắn có thể sắp thăng cấp. Đối với Dương Diệp, điều này xem như là một tin tức không tồi. Dương Diệp đi tới nhà trúc và tìm được Kỳ Bỉ Thiên. Hai người đánh hai ván cờ, Dương Diệp hạ quân cờ xuống, nếu như ta chết, ngươi vẫn có thể bảo vệ Hồng Mông Tháp, đúng không? Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu, ta ở trong này sẽ không có việc gì. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó hỏi, giáo chủ Hồn Giáo đặc biệt mạnh mẽ, nếu như hắn thu thi thể của ta và tìm được Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên hời hợt nói, yên tâm, ngươi chết thì cái tháp này chính là của ta, nếu như hắn dám cướp. Nàng giơ một tay lên. Ta tát một phát đập chết hắn. Nếu ta tát hai cái thì cứ xem như ta thua. Dương Diệp, chương 5042, Khởi Nguyên Chi Địa. Một, Dương Diệp bất mãn nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên, gia hỏa này vậy mà đã bắt đầu đánh chủ ý Hồng Mông Tháp của mình, thực không có lương tâm a. Bất quá cũng tốt, Hồng Mông Tháp rơi vào tay nàng dù sao cũng hơn rơi vào trên tay D126-9507 người khác. Cùng Kỳ Bỉ Thiên chơi vài ván cờ. Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Cổ Kiếm Tông, giờ phút này, những kiếm ý cùng kiếm khí trên không Cổ Kiếm Tông đã dần dần tiêu tán. Thời điểm những kiếm ý cùng kiếm khí kia hoàn toàn biến mất, chính là đám thế lực Hồn Giáo lần nữa tiến công, hắn hiểu được điểm ấy, đệ tử của Cổ Kiếm Tông cũng hiểu rõ điểm ấy. Duy nhất để cho hắn có chút ấy nấy là đám người Minh Nữ, hắn rất hối hận lúc trước liên lụy các nàng vào, thỉnh thần dễ dàng tiễn thần khó a. Hương Diệp cũng không có đi làm công tác tư tưởng với đám người Minh Nữ, bởi vì đó là phí công. Bất quá ngay lúc này, Dương Diệp nhận được một tin tức tốt, chính là Hoang tộc đã chiếm lĩnh cả Vĩnh Hằng Chi Giới. Không chỉ như thế, Hoang tộc còn tiêu diệt tất cả thế lực nằm vùng của Vĩnh Hằng Quốc Độ, có thể nói, ngoài trừ Vĩnh Hằng Quốc Độ, đại bộ phận vạn giới đã bị hoang tộc khống chế. Lúc này đây, hoang tộc không có lựa chọn đơn đã độc đấu, bọn hắn lựa chọn từ từ tiến dần, từng bước một đến. Tin tức này với Dương Diệp mà nói tự nhiên là tin tức tốt, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, huống chi hắn cùng với hoang tộc quan hệ còn không tệ. Hoang tộc đột nhiên hành động, không thể nghi ngờ làm cho toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ biến sắc. So sánh với Cổ Kiếm Tông, hoang tộc mới là đáng sợ nhất, vì vậy Lãnh gia, Lục gia, Hình gia, nhao nhao đi ra Cổ Kiếm Tông, về tới gia tộc của mình. Nhưng Hồn giáo cũng chưa rút lui. Ở bên ngoài Cổ Kiếm Tông, cường giả Hồn giáo như trước vây quanh Cổ Kiếm Tông, hiển nhiên, bọn hắn không muốn bỏ qua Cổ Kiếm Tông, đây chính là dễ như trở bàn tay a. Nhưng rất nhanh, đám người Hồn giáo không biết vì sao, nhao nhao thối lui ra khỏi địa bàn Cổ Kiếm Tông, cứ như vậy, Cổ Kiếm Tông bởi vì hoang tộc mà giải trừ nguy cơ lần này. Dương Diệp tự nhiên không có cao hứng, bởi vì những thế lực này rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại, bất quá còn tốt, cho hắn và Cổ Kiếm Tông một cơ hội thở dốc. Trong nghị sự điện của Cổ Kiếm Tông, lúc này đây, trong nghị sự điện nhiều hơn một vài người, những người này chính là đám người Tuyết trưởng lão lúc trước ly khai, theo mấy người kia trở về, Cổ Kiếm Tông lập tức có người đáng tin cậy, Kiếm Kinh cùng Cổ Nam cũng không cần mệt mỏi như vậy rồi. Chủ yếu nhất là, bọn hắn không am hiểu quản lý, mà đám người Tuyết trưởng lão trở về, để cho Cổ Kiếm Tông có thể vận chuyển bình thường. Dương Diệp cũng khôi phục thân phận và quyền lực chân chính của bọn họ. Mặc kệ trước kia như thế nào, nếu như bọn hắn có thể ở thời khắc Cổ Kiếm Tông sinh tử tồn vong trở về cùng Cổ Kiếm Tông đồng sinh cộng tử, cái này đã có thể để bù đắp hết thảy. Dương Diệp nhìn mọi người, sau đó nói, tuy các đại thế lực bởi vì hoang tộc mà tạm thời rút đi, nhưng nếu như ta là bọn hắn, ta sẽ trước giải quyết Cổ Kiếm Tông. Mà bọn hắn cũng vô cùng có khả năng làm như thế, cho nên nguy cơ của Cổ Kiếm Tông chúng ta còn chưa giải trừ. Mà chúng ta bây giờ, căn bản không có cách đối kháng mấy đại thế lực. Mọi người nhìn Dương Diệp, chờ hắn nói tiếp. Dương Diệp đứng lên. Từ giờ trở đi, hết thảy của Cổ Kiếm Tông cởi mở cho tất cả đệ tử của Cổ Kiếm Tông, để cho bọn hắn học được tốt hơn, để cho bọn hắn dùng tốt hơn. Mà bọn hắn tu luyện, bất kể là nội môn hay ngoại môn, hoặc đệ tử chân truyền, đều cho bọn hắn chỗ tốt nhất, nếu như không đủ, vậy ngay cả đồng phủ của ta cũng lấy ra cho bọn hắn. Các ngươi không có ý kiến chớ? Trong điện, mọi người nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Đã đến lúc này rồi, bọn hắn làm sao lại có ý kiến? Dương Diệp khẽ gật đầu trừ lần đó ra, Tuyết trưởng lão, Cổ Nam trưởng lão, từ giờ trở đi các ngươi nhiều hơn một thân phận, chính là truyền công trưởng lão, hiện tại tất cả đệ tử Cổ Kiếm Tông tu luyện. Các ngươi hết khả năng tiết kiệm ra thời gian đến chỉ điểm bọn hắn. Đám người Tuyết trưởng lão khẽ gật đầu, bày tỏ có thể. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy tạm thời trước như vậy đi, rất nhanh, mọi người thối lui, trong điện chỉ còn Kiếm Kinh và Dương Diệp. Có cần liên hệ hoang tộc hay không? Kiếm Kinh hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Không cần. Vì sao? Kiếm Kinh khó hiểu, Dương Diệp cười nói. Thực lực của Cổ Kiếm Tông và hoang tộc không cân bằng, hơn nữa chúng ta ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, bọn hắn ở ngoài Vĩnh Hằng Quốc Độ, liên hệ bọn họ không có ý nghĩa thực tế gì, trừ khi hiện tại bọn hắn liền tiến công Vĩnh Hằng Quốc Độ. Kiếm Kinh khẽ gật đầu. Vậy sau này ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Dương Diệp đi tới cửa đại điện, nói khẽ, tăng thực lực lên. Sau khi trò chuyện với Kiếm Kinh, Dương Diệp đi tới Hồng Mông Tháp, hắn tìm Kỳ Bỉ Thiên. Chúc mừng! Thật giống như tạm thời ngươi không cần chết. Kỳ Bỉ Thiên không tim không phổi nói, Dương Diệp nói, ta phải làm sao tăng thực lực của mình lên. Ví dụ như, đạt tới chủ cảnh. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không thể. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu, Kỳ Bỉ Thiên nói, nếu như bây giờ cưỡng ép đột phá đến chủ cảnh, là mổ gà lấy trứng, ngươi không phát hiện sao, ngũ giới của ngươi căn bản không phải ổn như vậy, bất kể là tâm tình. Thân thể hay cảnh giới, đều có chút hư nhược. Hư nhược. Dương Diệp nhíu mày. Ta cảm thấy cảnh giới của ta rất ổn a. Chương 5043, Khởi Nguyên Chi Địa. 2. Cảnh giới của hắn là động lại hồi lâu sau đó nước chảy thành sông đột phá, trong mắt của hắn, cảnh giới của hắn hẳn vô cùng vững chắc. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, lạnh nhạt nói, da mặt của ngươi dày đến để người sợ hãi a. Dương Diệp, Kỳ Bỉ Thiên nói. Có lẽ ngươi ở trong mắt người của thế giới này đã rất ổn, nhưng mà ở trong mắt ta, loại người như ngươi chỉ có thể coi là bình thường, ở trong ngũ giới, ngươi còn có không gian tăng lên rất lớn. Không bảy tăng lên như thế nào, Dương Diệp vội hỏi, Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, giống như nghĩ đến cái gì, nàng nháy mắt, sau đó dựa vào gần Dương Diệp nói khẽ, ta biết có một nơi chơi rất vui, lười có đi chơi không? Dương Diệp cổ quái nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên, không cần phải nói, gia hỏa này tuyệt đối là đang đánh ý định quỷ quái gì. Kỳ Bỉ Thiên lại nói, chỗ kia sẽ giúp ngươi vững chắc cảnh giới, thậm chí còn có thể ở sau khi ngươi ổn định cảnh giới tăng lên, để cho ngươi đạt tới chủ cảnh. Chủ cảnh, ngươi không muốn đạt tới chủ cảnh sao? Dương Diệp nghiêm mặt nói, Tiểu Kỳ, ngươi phải hiểu rõ, ta không giống ngươi, ta xương cốt thân thể yếu, chịu không được dày vò quá lớn. Địa phương thú vị ngươi nói kia nguy hiểm không? Kỳ Bỉ Thiên trừng mắt nhìn. Nguy hiểm không? Không nguy hiểm à? Nghe âm cuối thật dài kia, Dương Diệp tê cả da đầu, cảm tình gia hỏa này cũng không xác định. Lúc này Kỳ Bỉ Thiên lại nói, ta cảm thấy không nguy hiểm. Dương Diệp nghiêm mặt nói, ngươi không nên dùng tiêu chuẩn của ngươi đi cân nhắc chỗ đó nguy hiểm hay không, ngươi phải dựa vào ta làm tiêu chuẩn, ngươi cảm thấy ta đi nơi đó nguy hiểm không? Vấn đề này nhất định phải hiểu rõ, đừng giống như Tiểu Bạch hoàn toàn không rõ thực lực của hắn, ở trong thế giới của Tiểu Bạch, bất kỳ nguy hiểm nào hắn cũng có thể giải quyết, nên nhiều lần hại hắn xém chết a. Kỳ Bỉ Thiên quan sát Dương Diệp một chút, nàng suy nghĩ thật lâu, sau đó nói, ta cảm thấy đi. Nguy hiểm nhất định là có một chút, nhưng ngươi cũng không phải quá yếu, đi nơi đó, hẳn không đến mức chết ngay. Hơn nữa, cầu phú quý trong nguy hiểm, địa phương không có nguy hiểm sao có thể có phú quý? Cho nên ngươi đi không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên, sau đó nói, ngươi nói là địa phương nào? Kỳ Bỉ Thiên nhếch miệng cười cười, nàng có chút hưng phấn. Trước đây không lâu ta mới phát hiện, ở trong Vĩnh Hằng Quốc Độ, chỗ kia ấn suy đoán của ta. Hẳn là khởi nguyên chi địa của Vĩnh Hằng Quốc Độ, khởi nguyên chi địa. Dương Diệp có chút tò mò. Ngươi nói là, chỗ kia là địa phương hình thành Vĩnh Hằng Quốc Độ. Kỳ Bỉ Thiên nhẹ gật đầu, bất luận thế giới nào, đều có bộ dáng lúc ban đầu của nó, Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng không ngoại lệ. Chỗ kia tương đối thần bí, ta tìm thật lâu mới tìm được, đáng tiếc đám người thương mộ không cho ta tự tiện ra vực sâu, sợ ta phá hư thế giới này cân bằng. Bất quá bây giờ, ta đã áp chế thực lực của mình, hơn nửa giấu ở trong tiểu tháp, chúng ta có thể đi, phá hư thế giới cân bằng. Thần sắc Dương Diệp có chút cổ quái, thực lực của Tiểu Kỳ đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp hỏi, Tiểu Kỳ, ta một mực rất ngạc nhiên, ngươi thật giống như không phải người của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Tiểu Kỳ nói, vốn không phải mà. Dương Diệp tiếp tục hỏi, vậy ngươi ở thế giới nào? Tiểu Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Đã không có. Dương Diệp nhíu mày. Đã không có. Tiểu Kỳ nhún vai. Lúc trước đại chiến, bỗng chốc nổ không còn. Dương Diệp. Có đi không? Lúc này Tiểu Kỳ đột nhiên hỏi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, đi. Nghe vậy, Kỳ Bỉ Thiên lập tức rực rỡ nở nụ cười, mà lúc này, Dương Diệp lại nói Tiểu Kỳ, ta đi sẽ không chết chứ, gặp nguy hiểm, ta là có thể lý giải. Nhưng không thể vừa vào liền chết a. Hắn không phải người nhất gan, nhưng đối với Tiểu Kỳ này, trong lòng của hắn thật không nắm chắc, người này thật không đáng tin cậy giống như Tiểu Bạch và Nhị Nha a. Vô cùng không đáng tin cậy, Tiểu Kỳ liếc qua Dương Diệp. Ta bảo vệ ngươi không chết, được chưa? Nghe vậy, thần sắc Dương Diệp lập tức nghiêm chỉnh. Có những lời này của Tiểu Kỳ ngươi, coi như núi đao biển lửa ta cũng đi, Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp. Bây giờ Dương Diệp khẩn cấp muốn tăng lên thực lực của mình, bởi vậy hắn chọn cùng Kỳ Bỉ Thiên đi địa phương quỷ gì kia, hắn biết, chuyến này tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, nhưng hắn vẫn lựa chọn đi. Hắn không có quá nhiều lựa chọn. Sau khi dặn dò Cổ Kiếm Tông một ít sự tình, hắn bắt đầu lên đường. Chương 5044, có lẽ là vậy. Một, ly khai Cổ Kiếm Tông, Dương Diệp hỏi. Khởi nguyên chi địa của Vĩnh Hằng Quốc Độ ở đâu? Không có ai trả lời. Dương Diệp ngay cả người, sau đó về tới Hồng Mông Tháp, hắn đi tới trước mặt của Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên, ngươi không nên nói cho ta là ngươi không biết nha. Ta đương nhiên biết, Kỳ Bỉ Thiên vội vàng nói. Ở đâu? Dương Diệp hỏi. Kỳ Bỉ Thiên trừng mắt nhìn. Chờ ta suy nghĩ một chút. Dương Diệp thiếu chút nữa té xỉu. Nếu như không phải kiên kỵ thực lực của gia hỏa này quá mạnh, hắn thậm chí muốn đánh người. Coi hắn là khỉ sao? Lúc này Kỳ Bỉ Thiên nói, ta chỉ là tạm thời quên mất, ta chẳng mấy chốc sẽ nghĩ tới. Dương Diệp im lặng hỏi Thương Thiên. Kỳ Bỉ Thiên ngồi xuống, nàng ngoẹo đầu suy nghĩ, mà Dương Diệp thì ở một bên chờ. Nhìn Kỳ Bỉ Thiên, Dương Diệp rất muốn đè nàng xuống đánh tơi bời, đương nhiên, hắn vẫn rất lý trí, không có làm như vậy. Hắn không khi dễ tiểu nữ hài, ân, là như vậy, chứ không phải hắn sợ. Cứ như vậy, ước chừng hơn một lúc lâu sau, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên đứng lên, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ta biết rồi, vừa nói, hai tay nàng kết thủ ấn kỳ dị, rất nhanh, ở trước mặt của Dương Diệp, xuất hiện một quan trận hình lục giác. Đây là... Dương Diệp hỏi, Kỳ Bỉ Thiên nói, một loại truyền tống trận, chỗ kia bị người bảo vệ, người bình thường căn bản không qua được, coi như một số người có thể cảm nhận được chỗ đó, cũng khó có thể qua, đã có cái này, chúng ta có thể trực tiếp tới đó rồi. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, đây là ở trong Hồng Mông Tháp. Kỳ Bỉ Thiên nói, không sao, ở đâu đều giống nhau, vào thôi, Dương Diệp nhìn quan trận kia, lần nữa hỏi. Cái trận này không có vấn đề chứ? Kỳ Bỉ Thiên trừng Dương Diệp không tin tưởng ta đúng không? Dương Diệp lắc đầu. Ta chỉ là hỏi một chút, lúc này tay phải Kỳ Bỉ Thiên vung lên, Dương Diệp không tự chủ được bay vào trong quan trận. Sau khi Dương Diệp tiến vào, toàn bộ quan trận đột nhiên dâng lên một đạo ánh sáng màu lam sáng chói, sau một khắc, cả thế giới Hồng Mông Tháp trở nên hư ảo. Trung giới, hình gia, ở trong vườn phía sau núi, một trung niên đang chăm sóc khu vườn. Không biết trải qua bao lâu, một lão giả đi đến. Trung niên ngừng lại. Như thế nào? Lão giả trầm giọng nói, vị kia của Hồn giáo nói, cổ kiếm tông là Hồn giáo bọn hắn nên được. Trung niên gật đầu. Ta không có ngăn cản bọn hắn, lão giả trầm giọng nói, quá nhiều biến cố, hiện tại bọn hắn muốn biết chủ thượng nhìn thế nào. Trung niên ngừng lại, hắn về tới vườn rau xanh, sau đó uống một ly trà mà mình pha. Nếu hoang tộc làm chủ vĩnh hằng quốc độ, bất kể là cổ kiếm tông, hay cái gì khác, đều là phù vân. Nói đến đây, hắn nhìn về phía lão giả. Cứ nói cho bọn hắn biết như vậy, lão giả do dự một chút, sau đó nói, nhưng vấn đề là, hiện tại bọn hắn chỉ muốn cổ kiếm tông. Trung niên lắc đầu. Mục tiêu của chúng ta là hoang tộc, còn có vị hoang tộc đại đế không ai bì nổi kia. Nói cho Hồn giáo, mấy nhà chúng ta không tham dự cổ kiếm tông. Ít nhất ở trước khi giải quyết sự tình hoang tộc, sẽ không lẫn vào sự tình cổ kiếm tông, nếu như bọn hắn muốn tiếp tục ra tay với cổ kiếm tông, đó là chuyện của bọn hắn. Nhưng ngươi nói cho bọn hắn biết, cường giả Hồn giáo bọn hắn hao tổn đã đủ nhiều, lại hao tổn như vậy nữa, đến lúc đó sợ là ngay cả tư cách chia bánh cũng không có. Lão giả thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Sau khi lão giả rời đi, đối diện trung niên, trống rỗng xuất hiện một nữ hài dễ thương. Trung niên mỉm cười. Xưng hô như thế nào? Nữ hài dễ thương lạnh nhạt nói, Thiên Tú. A Tú. Nữ hài dễ thương trước mắt này, đúng là Thiên Tú. Trung niên khẽ gật đầu, ngươi đến từ Vĩnh Hằng chi giới, chuẩn xác mà nói, ngươi đã từng là hư linh tộc tộc trưởng, đúng không? Thiên Tú nói, tin tức của các ngươi rất cao minh. Trung niên cười nói, trong mấy năm qua, ngoại trừ Vĩnh Hằng quốc độ, thế giới bên ngoài xuất hiện một ít nhân vật khó lường. Ví dụ như vị hoang tộc đại đế kia, còn ngươi nữa, đương nhiên, còn có một vài người, Thiên Tú nói, không có quan hệ gì tới ta. Nói xong nàng đi tới. Các hạ chính là Vĩnh Hằng chi chủ, là chủ sự của nơi này, có một số quy củ là ngươi tự mình lập thành, đúng không? Vĩnh Hằng chi chủ, trung niên trước mắt này, chính là Vĩnh Hằng chi chủ, hình đế. Cái đế này, không phải phong đế, mà là tên hắn vốn chính là như thế. Hình đế cười khẽ. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, cho tới nay, ta không làm hư quy củ, không phải sao? Chương 5045, có lẽ là vậy. 2. Thiên Tú khẽ gật đầu. Hy vọng sau này các hạ cũng như vậy. Nói xong nàng quay người rời đi. Mà lúc này, hình đế đột nhiên cười nói, nếu như ta làm hư quy củ thì sao? Thiên Tú quay đầu nhìn thoáng qua hình đế. Hoang tộc không diệt được Vĩnh Hằng quốc độ ngươi, Thiên Tú ta đến. Nói xong nàng trực tiếp biến mất, tại chỗ, hình đế khẽ thưởng thức một ly linh trà, cười nói, thật tự tin. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng tầm mắt hắn đạt tới, chỉ có một màu đen kịt. đen kịt tới cực điểm, cái gì cũng không nhìn thấy, nếu như không phải xác nhận mình hết thảy bình thường, hắn cũng cho rằng là mình mù. Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Diệp hỏi. Qua hồi lâu, thanh âm của Kỳ Bỉ Thiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Cái kia, xin lỗi, truyền sai rồi, truyền đến ám không gian, ân, đừng nóng vội, ta lập tức làm truyền tống trận khác. Nghe vậy, Dương Diệp thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Có thể đáng tin cậy một chút hay không? Đáng tin một chút a. Ngay lúc này, đột nhiên Dương Diệp nghe được thanh âm. Dương Diệp nhíu mày, đây là cái gì? Hắn thi triển ra thần thức, nhưng mảnh không gian này vô biên vô hạn, tựa như là một đại hắc động, thần thức của hắn cảm xúc đến, chỉ có bóng tối vô tận, đột nhiên Dương Diệp có chút ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện, nếu như không có Kỳ Bỉ Thiên ở đây, một người hắn khả năng vĩnh viễn chạy không thoát mảnh ám không gian này. Đây là ám sinh linh, ngay lúc này, thanh âm của Kỳ Bỉ Thiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Một loại sinh vật chỉ sinh tồn ở ám không gian. Lợi hại không? Dương Diệp vội hỏi ra vấn đề mình quan tâm. Cũng bình thường a, Kỳ Bỉ Thiên tùy ý nói. Trong lòng Dương Diệp buông lỏng, nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn đại biến, thoáng qua, hắn cảm giác bộ ngực mình truyền đến đau đớn, ngay sau đó, cả người hắn tựa như diều đứt dây bay ra ngoài. A. Một tiếng kêu thêm thiết vang vọng lên. Đó là thanh âm của Dương Diệp. Có chút thê lương, rất nhanh, Dương Diệp rơi xuống, hắn cưỡng ép để cho mình ngừng lại, cúi đầu nhìn, lồng ngực của mình thiếu một khối thịt lớn chừng bàn tay. Đó là bị cứng rắn đào xuống, trong lòng Dương Diệp kinh hãi, đương nhiên, càng nhiều nữa là phẫn nộ. Tiểu Kỳ, này chính là bình thường ngươi nói. Một lát sau, Kỳ Bỉ Thiên nói. Cái kia, quên mất, là bình thường với ta, đối với ngươi, có thể có chút mạnh, ân, rất mạnh. Mặt Dương Diệp đen lại, thiếu chút nữa nổ lên. Lúc này sắc mặt Dương Diệp hoàn toàn biến đổi, hắn không chút nghĩ ngợi rút kiếm chém, một đạo kiếm quang chấn động ra, nhưng đạo kiếm quang kia mới vừa xuất hiện đã trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Thoáng qua. Ầm. Dương Diệp té bay ra ngoài lần nữa. Thử. Lúc này một tiếng rít chói tai vang vọng lên, nghe được thanh âm này, Dương Diệp tê cả da đầu, hắn biết. Cái đồ chơi này tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể đối kháng, vội vàng nói, Tiểu Kỳ đại gia, trận pháp của ngươi đến cùng làm xong chưa? Lại không xong, mạng nhỏ của ta sẽ giao ở chỗ này rồi. Vừa rồi một kiếm kia, hắn cảm nhận được lực áp bách mãnh liệt, kiếm khí và kiếm ý của hắn căn bản không có cách phát ra liền không còn tồn tại. Hắn ngay cả kiếm vực cũng không dám thi triển, bởi vì hắn sợ kiếm vực sẽ lập tức bị những ám sinh linh thần bí kia phá vỡ. Đơn giản mà nói, nơi này không phải là địa phương hắn nên tới, kỳ thật trong lòng hắn cũng khổ, hắn cũng không muốn đến nơi đây à. May vào lúc này, thanh âm của Kỳ Bỉ Thiên vang lên. Tốt rồi, rất nhanh, ở trước mặt Dương Diệp, xuất hiện một quan trận hình lục giác thật lớn, Dương Diệp vội vàng tiến vào, theo một vệt sáng xanh bao bọc, rất nhanh, hắn biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng, ám không gian yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên vô số tiếng kêu quỷ dị vang vọng lên, ước chừng một khắc sau. Dương Diệp không còn loại cảm giác nguy hiểm kia nữa, mà giờ khắc này, hắn còn đang tiến hành truyền tống. Dương Diệp bình phục lại tâm tình của mình, sau đó nói, Tiểu Kỳ, ngươi nên thêm chút tâm a. Vừa rồi ta thiếu chút nữa bị những ám sinh linh kia giết chết. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên ngượng ngập cười cười. Rất lâu không có dùng, vừa rồi tính sai thời không tọa tiêu, cho nên ra một chút vấn đề nhỏ, không có gì đáng ngại. Vấn đề nhỏ, Dương Diệp nghiêm mặt nói. Lần này không thành vấn đề chứ? Kỳ Bỉ Thiên vội vàng nói, không, lần này tuyệt đối không có vấn đề. Dương Diệp vẫn còn có chút không tin, dù sao lúc này đây hắn đã có chuẩn bị tâm lý, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cứ như vậy, sau một hồi, cảnh tượng trước mắt Dương Diệp dần dần xảy ra cải biến. Rất nhanh, Dương Diệp xuất hiện ở trên một cây cầu nhìn không tới cuối, hai bên trái phải là hắc thủy vô tận. Chung quanh tràn ngập sương mù, hết thảy đều nhìn không rõ ràng. Bốn phía lộ ra quỷ dị, Dương Diệp không dám khinh thường, thời khắc đề phòng. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, cái này là khởi nguyên chi địa. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên nói, hẳn, có lẽ, khả năng, có lẽ là vậy. Dương Diệp,